Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 910, phiên ngoại Vương Trường Sinh niết bàn lột xác. 4 cây 2, hoàng thành ở ngoài, sương mù bay lên, hoàn toàn mơ hồ, thần hoàng bên người trôi nổi cổ huyết hơi tỏa ánh sáng. Ở chỗ này sương mù gian càng ngưng tụ lên, như là nhìn thấy xấp xỉ khí tức, không ngừng được xoay tròn, hướng về một phương hướng sôi trào ngọ nguậy, ngay ở trong thành, bất quá truyền đến hô ứng rất nhạt, như là tàn ngân di tích bình thường. Hắn đáy mắt lờ mờ nháy mắt, tuy rằng biết được kỷ nguyên phá diệt sau vị kia tiên hoàng tồn tại xác suất cực thấp, hơn nửa niết bàn thất bại rồi, nhưng bây giờ rõ ràng cảm ứng được lúc, vẫn là không nhịn được nổi lên sóng lớn. Vương Trường Sinh đang muốn mở miệng, lại bỗng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ thấy kia tự trong thành bốc lên xương xám thoáng chốc kịch liệt lên. Khí thôn long hổ thiên hạ, hoành áp hoàn vũ thập phương, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ núi cao thâu tóm, đem bọn họ nuốt hết. Sương mù cuồn cuộn gian ngoài thành đã là một mảnh trống rỗng. Nội bộ cây ngô đồng nhưng là giống như có gió mát phất quá bình thường chập chờn. Có thần diệp buông xuống, có cổ xưa tiên đạo trận văn ở phát uy, bắt nguồn từ cửu thiên thập địa. Vương Trường Sinh mi tâm gian kích bóng tản đi, ở cảm nhận được bắt nguồn từ tiên cổ trận pháp sau liền không có chặn. Giờ khắc này, bọn họ đã đứng ở trên đường phố, đi đến trong thành, bốn phía còn lưu lại năm xưa tiên cổ các loại cảnh tượng. Tuy có chút tàn tạ, nhưng cũng chưa từng tổn hại trừ khử trong năm tháng. Rất rõ ràng, nơi này có tuyệt thế đại trận, bằng không cũng sẽ không đem hai người bọn họ tự ngoài thành trực tiếp kéo vào. Quái lạ, trận pháp này hình thức có thể không giống như là bộ tộc ta thủ bút. Thần hoàng nói thầm, đột nhiên xông lên tận trời, hóa ra khổng lồ pháp tướng, nỗ lực nhảy ra ngoài thành. Vương Trường Sinh không có ngăn cản, tự tiên kích phản hồi bên trong biết được một chút, cũng vui vẻ nhìn thấy hắn thử nghiệm. Một lát sau, thần hoàng dừng lại đi. Hắn mấy lần xung kích, kết quả phát hiện căn bản là không đi ra được. Thậm chí nhìn thấy tường thành, cũng không có cách nào leo lên, sẽ bị đánh văng ra. Mới vừa vọt một cái lên trời cao, sau đó lại sẽ bị một nguồn sức mạnh áp chế, đánh trở về. Người bức này khí định thần nhàn dáng vẻ, có phải là tự tiên khí khí linh nói cho ngươi cái gì? Khi thấy Vương Trường Sinh thảnh thơi đứng ở một bên, cười híp mắt đang nhìn mình lúc, thần hoàng rốt cục phản ứng lại, hoàn toàn không còn gì để nói. Cái tên này rõ ràng biết được trận pháp khó chơi, dĩ nhiên liền ở bên cạnh xem cuộc vui, trơ mắt nhìn hắn vô dụng công lâu như vậy. Hừm, ở ngươi thử nghiệm bên trong, ta cũng phát hiện chút thứ khác. Vương Trường Sinh nghiêm nghị, một chỉ bốn phía cổ kiến trúc, chậm rãi vẽ cái tròn, như là phát hiện bí ẩn gì bình thường. Tuy rằng phiền với cái tên này xem cuộc vui, nhưng thần hoàng vẫn là rất thành thực đặt câu hỏi, muốn biết Vương Trường Sinh phát hiện cái gì. Chẳng lẽ là khí linh tìm tới mắt trận? Ở hắn chờ đợi dưới ánh mắt, Vương Trường Sinh đốt ngón tay gập lên, lạnh nhạt nói, tòa này chân hoàng cổ thành có gì đó quái lạ. Thần hoàng nhìn hắn, một tức, mười tức, trăm tức, mãi đến tận lại một mảnh lá ngô đồng bay xuống, hắn mới lăng nói, sau đó thì sao? Xem cuộc vui lâu như vậy, ngươi liền một câu có gì đó quái lạ. Vương Trường Sinh vầng trán vung lên, rất khẳng định nhìn hắn. Cái gì sau đó? Một người một hoàng đối diện, lá ngô đồng phiêu phiêu mà rơi, có mông lung sương mù tự bọn họ gian thổi qua, rất nhỏ nát. Rốt cục thần hoàng ngộ rồi, hừng hực, hắn không nói hai lời, há mồm chính là phun một cái, ngập trời ánh lửa bắn hiện, đan dệt ra lít nha lít nhít màu đỏ thẫm thần liên, cắt đứt hư không, trực tiếp hóa thành trắng chim triều phượng, đem Vương Trường Sinh nhấn chìm. Hiển nhiên, hắn rõ ràng mình bị chơi, lửa giận dâng trào, được rồi, đây không phải nhìn một cái ngươi có thể không cùng tòa thành cổ này sản sinh phản ứng à. Trong ánh lửa, Vương Trường Sinh cười ha ha, hoành trưởng ép một chút liền niêm phong lại các loại ánh lửa. Ở hắn đốt ngón tay gian, hình như có thanh khí bốc lên, vờn quanh thánh thổ tiên cảnh, đặc biệt vượt trội cao miểu, một cái chí tôn khí, không muốn không trọn vẹn. Thần hoàng đánh rắn trên côn, cả người linh vũ đều trương ra, ánh mắt nóng rực như lửa, muốn dùng trong vùng biển tàn khí đến vuốt lên đau thương trong lòng. Hắn nỗi đau lớn, càng bị xuất thế tới nay người đáng tin tưởng nhất gây thương tích hại. Lại như là tổn thất một cái chí tôn khí như vậy. Mỹ cho ngươi, Vương Trường Sinh một lòng bàn tay che trên đầu hắn. Nào có như thế tham chim, cũng không biết học từ ai vậy. Thực sự là lòng người dễ thay đổi a. Cuối cùng, nâng một cái chí tôn tàn khí thần hoàng rầm rì qua lại ở đường phố gian. Đến cùng vẫn là khuất phục rồi. Giọt kia truyền thừa cổ huyết trôi nổi ở bên. Ở trong sương mù lẳng lặng thiêu đốt lập lòe. Vì bọn họ chỉ dẫn con đường. Liền như vậy rẽ trái lượn phải tìm kiếm. Một khi tiếp cận có uy hiếp trận pháp lúc. Tiên kích thì sẽ cảnh báo. Để cho hai người thành công tách ra. Oanh, đột nhiên, ở bọn họ cất bước ba ngày lúc, trong thành này truyền đến tiếng vang ầm ầm, do tĩnh mịch đến chấn động, rất đột nhiên, làm bọn họ cấp tốc ngẩng đầu, hướng về nguồn âm nhìn tới. Trong sương mù, có mơ hồ hình thể lộ ra, uy thế rất mức, ép tới khu vực này đều vặn vẹo rồi, nương theo nó hiện lên, vờn quanh thần hoàng bên truyền thừa cổ huyết cũng phát sáng tỏa nhiệt. Trở nên tươi đẹp lên, như là báo trước cái gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là hướng về gợn sóng kia truyền đến đầu nguồn phóng đi. Hiển nhiên cùng tòa thành cổ này bí mật hữu quan. Khi bọn họ tới gần lúc, kia mơ hồ hình thể vẫn còn, như là một cái u linh. Theo gió mà phiêu, ở trước đó gợn sóng sau liền vô thanh vô tức, không mang theo một điểm sóng thần lực, dường như một mảnh cỏ lá đang bị thổi bay. Rời đi mặt đất, dõi mắt nhìn tới, kia bóng mờ từ từ rõ ràng, càng là một cái tóc đỏ tới eo người trung niên, khỏe mạnh thẳng tắp lại hai mắt hãm sâu, nhắm mắt lại, như là đang ngủ say. Vương Trường Sinh tinh tế cảm ứng, càng là không cảm thấy được người trước mắt một tia tồn tại dấu vết, như là trừ khử với thế gian bình thường, này rất không giống bình thường. Thoáng như tiên cổ kỷ nguyên bên trong chôn xuống một bộ cổ xưa thi hài từ dưới đất đi ra. Cứ việc người này lại động, thế nhưng cùng u linh giống như, không hề có một chút tiếng động, chỉ có âm lãnh cùng khủng bố. Xì, nhưng vào lúc này, vị này nam tử tóc đỏ ngẩng đầu lên, đóng chặt hai mắt ngắm nhìn bầu trời. Đưa tay, hái xuống hai mảnh cổ xưa tinh hệ, trực tiếp luyện hóa thành hai viên con ngươi. Bị để vào trống rỗng trong viền mắt, hai viên trắng bạc sao mắt óng ánh, nội bộ vô số hằng tinh xoay tròn tỏa ánh sáng, mỹ lệ tinh vân cách nhau, lại bị chứa đựng ở ánh mắt gian, mặc bọn họ trường minh, thần hoàng giật mình, một kẻ đã chết, tại sao có thể có lớn như vậy thần uy, hắn chẳng lẽ còn có một tia tàn niệm không thành, dĩ nhiên hái chư thiên tinh đấu làm mắt, là muốn nhìn chăm chú bọn họ sao? Vương Trường Sinh bên ngoài thân dập dờn mở kiếp quang, nhìn chăm chú người trước mắt. Trên thực tế, người này xác thực chết rồi. Nó mi tâm bị mở rộng, trước sau trong suốt, như là nhuệ khí đã từng xuyên thủng. Hiện nay, đây là một loại bản năng, vẫn ở chân hoàng cổ thành xuất hiện du đãng. Đây là một bộ cổ thi, bắt nguồn từ tiên cổ kỷ nguyên cổ thi, chí ít cũng là tiên đạo lĩnh vực đại nhân vật. Thế nhưng nó không giống với trong minh thổ những sinh linh kia. Nhìn nó dáng vẻ, rất đặc biệt. Nói là có linh hồn lại không giống. Nói là vật chết, hắn còn năng động. Một loại bản năng. Đây là chết đi trước lưu lại chấp niệm. Để hắn nhục thân bất diệt. Còn như dã quỷ vậy du đãng. Bất quá sinh linh này tuyệt đối đáng sợ a. Ngày sau như có một trận chiến, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thần hoàng nói. Nam tử tóc đỏ này bồng bềnh, không để ý đến Vương Trường Sinh cùng thần hoàng. Nó dọc theo cổ xưa đường phố, giống như u linh qua lại, khi thì dừng lại ở trong góc, như là đang nhìn đã từng nghỉ chân ở nơi đó sinh linh. Có phải là ngươi trong tộc vị tiền bối kia chấp niệm? Vương Trường Sinh thần sắc hơi động, nhìn về phía thần hoàng, có thể làm cho truyền thừa cổ huyết dị biến. Hai người gian tự nhiên có chút liên hệ. Có thể, nhưng ta huyết mạch cảm ứng nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Cũng nói không chừng a. Rốt cuộc ngã xuống lâu như vậy 5 tháng. Thần Hoàng cũng có chút không nắm chắc được. Thầm nói, nhưng bọn họ vẫn là đuổi kịp nam tử tóc đỏ. Vào thành lâu như vậy, cũng chỉ có hắn có chút linh tính. Cũng có thể tìm đến cái gì. Loáng một cái quá khứ 1 tháng. Rốt cục, bọn họ tuy tùng nam tử tóc đỏ quấn toàn bộ thành trì 1 vòng sau có chỗ đến. Tìm đến một ít đầu mối. Hắn ở một ít cổ kiến trúc vật bên trong qua lại lúc. Chỉ có thể dừng lại một chút. Nhưng khi tới gần giữa thành lúc, thì sẽ đi vào một mảnh tàn khư bên trong. Xúc động trận pháp, chợt biến mất. Mãi đến tận sau 1 tháng tái hiện. Rung động ra kịch liệt gợn sóng. Xuất hiện tại lúc trước cùng một nơi. Mảnh này tàn khư bên trong truyền tống trận. Rất có thể chính là đi về hắn nơi chôn xương. Thần Hoàng có chút không nhẫn nại được. Mỗi khi tới gần lúc, giọt kia truyền thừa cổ huyết sẽ càng thêm nóng rực, dẫn dắt hắn tiến vào. Vương Trường Sinh tới đây chính là vì bước vào chí tôn lĩnh vực. Tự nhiên cũng sẽ không kéo dài. Lúc này noi theo kiên nam tử tóc đỏ phát động đại trận. Bóng dáng một hồi ảm đạm xuống. Bị truyền tống đi rồi. Tiến vào một cái không tên chi địa. Vo ve. Mấy tức sau, ánh sáng tản đi. Hai người trước mắt đen kịt bị nhu hòa mịt mờ thay thế được. Đây là một chỗ động phủ. Hỗn độn khí tràn ngập. Tiên quang diễm diễm. Hấp dẫn nhất bọn họ chính là. Trong động phủ này có một quả trứng đá. Đang cùng thần hoàng bên người truyền thừa tổ huyết hô ứng. Tỏa ra dịu dàng phát sáng. Tương đương cường thịnh sinh cơ. Chẳng lẽ ở Niết Bàn? Rất nhanh. Vương Trường Sinh liền tự cảm giác được một luồng mạnh mẽ sinh cơ. Ở đó trứng bên trong, có lượng lớn sinh mệnh tinh khí, một quả trứng đá, óng ánh trong suốt, đỏ sẫm thần hà ngút trời. Hai con mắt của hắn hóa thành phù hiệu, xây dựng thành kỳ dị nhất pháp tắc, mà hậu sinh ra gợn sóng, khuếch tán mà ra, toàn bộ đi vào quả trứng này bên trong. Hắn ở tìm kiếm, quả trứng này nội bộ như là mặt trời rừng rực, không gì sánh được dồi dào, ánh lửa cuồn cuộn. Ẩn chứa kinh thế sinh mệnh tinh khí. Nhưng là, cẩn thận thăm dò, nhưng không có linh hồn ấn ký. Nó có sinh mệnh tinh khí. Có thể tẩm bổ bất luận cái nào cơ thể sống. Không khách khí nói vượt qua rất nhiều thần dược. Thậm chí có thể sánh vai Trường Sinh dược. Chỉ là, ở bên trong, ở đó hừng hực gian. Thật thiếu hụt thần hồn. Không từng có dấu vết lưu lại. À, ta rõ ràng. Vị kia trong tộc tiên hoàng tiền bối niết bàn giữa sự sống và cái chết. Nhưng chung quy thương thế quá nặng. Lại gặp thiên địa đại biến. Cửu thiên thập địa bị đánh vỡ. Pháp tắc không hoàn toàn. Dẫn đến niết bàn thất bại. Cuối cùng hồn phách mất. Chỉ có thần tính vật chất hòa vào trứng bên trong. Ký kết thạch thai. Thần hoàng than nhẹ. Rất đáng tiếc. Một tôn tiên hoàng niết bàn thất bại. Có lẽ hắn sắp sửa thành công. Nhưng tiên cổ nứt toác thành cửu thiên thập địa. Pháp tắc phá nát chỗ tạo thành kịch liệt xung kích chôn vùi một đường sinh cơ kia. Để hắn triệt để tiêu tan trong cổ sử. Duy có một chút tàn niệm hóa thành nam tử tóc đỏ du đãng trong thành. Bảo vệ tòa này đã từng cứ điểm. Vương Trường Sinh lắc đầu một cái. Khi nhìn thấy cái kia nam tử tóc đỏ lúc hắn liền có linh cảm. Chung quy là kỷ nguyên mới. Hết thảy đều muốn khai thác tiến thủ. Hắn nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội tăng cường bản thân. Cho đến đăng lâm tiên vương chính quả. Mới có thể trấn áp đoạn 5 tháng này. Hắn cất bước 4 phía. Mảnh này động phủ rất rộng lớn. Hỗn độn khí rất nồng nặc. Càng có tiên đạo khí tức. Bất quá rất đáng tiếc. Ngoài ra cũng không có cái khác bất luận cái gì đồ vật chờ. Cái gọi là tiên khí. Cái gọi là bí pháp chờ. Một dạng cũng không thể nhận ra. Chỉ có một viên tiên hoàng niết bàn thất bại lưu lại tạo hóa chứng. Niết bàn thất bại, nhưng cũng có nối nghiệp giả đến đây. Huy hoàng sẽ không sa sút, cuối cùng rồi sẽ chiếu khắp chư thiên. Thần hoàng nói nhỏ, đem giọt kia truyền thừa cổ huyết thấm vào trong trứng đá. Thoáng chốc chí cường đại đạo quy tắc lượn lờ, nổ vang toàn bộ động phủ. có tiên quang óng ánh bóng hoàng lộ ra, tự trong trứng đá thò đầu ra đầu, nhìn phía hai người, cuối cùng, hắn hót nhỏ một tiếng, như là ở chúc phúc, liền như vậy tiêu tan ở mưa ánh sáng bên trong, theo sát, soạt soạt một tiếng, toàn bộ trứng đá đều nứt ra rồi, nội bộ chấn thế thần năng, tiên đạo hoàng huyết, chân tiên pháp tắc chờ cùng nhau biểu lộ, lại bị lực lượng nào đó chỗ cầm cố, chậm rãi diễn biến, đến cuối cùng, nơi đó hình thành một phương ao máu, bạch quang chen lẫn đỏ đậm, đặc biệt giàu có sinh cơ, lúc trước niết bàn tinh hoa tất cả ngưng tụ bên trong, làm lưu cho hậu bối tạo hóa to lớn nhất, tiên cổ phá diệt, ta vô lực kéo trời sập, nhưng một thế này, vẫn còn có hy vọng, các ngươi phải nhanh chút trưởng thành, dị vực trung quy sẽ không an bình quá lâu, ghi nhớ. Cổ pháp đã bị nhằm vào, nhất định phải đi ra đường mới. Tiền nhân di trạch tuy tốt, nhưng nói ở bản thân cầu. Cuối cùng một tia tàn âm vang lên, dựa vào thần hoàng truyền thừa cổ huyết lan truyền, nhắc nhở hai người, chợt, ao máu tạo nên gợn sóng, càng nhu hòa lên, có không tên gợn sóng đem Vương Trường Sinh cùng thần hoàng dẫn dắt, nhét vào trong đó, tắm rửa ở trong ao nước, hừng hực. Phủ vừa tiếp xúc ao máu, Vương Trường Sinh bên ngoài thân liền có huyết hỏa bốc cháy lên. Đó là tiên đạo chân hoàng niết bàn chỗ lưu tinh hoa. Chính lấy một loại nhu hòa phương thức rèn luyện, tiến vào thân thể hắn. Lúc này, một vệt ánh sáng tự Vương Trường Sinh mi tâm hiện lên. Hóa thành từng cái thánh tế xiềng xích. Khác nào trụ trời vậy trực tiếp cắm rễ vào bên trong ao máu. Trắng trợn rút lấy. Đồng thời, tiên kích tự phát bay ra, đẩy ra điểm điểm hào quang đem hắn che lấp, ổn định tiên hoàng tinh hoa sức mạnh đáng sợ, tránh khỏi đem hắn căng nứt. Một bên thần hoàng thở dài, đãi ngộ này cũng quá tốt rồi chút, rõ ràng hắn mới là chân hoàng bộ tộc, kết quả Vương Trường Sinh nhân tộc này thu nạp tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Này còn có thiên lý à? Bạch, nương theo huyết hỏa vào thể, vẻn vẹn 10 ngày. Vương Trường Sinh nhất thời dường như phượng hoàng niết bàn bình thường sán lạn lên, bị vô biên ánh lửa quay chung quanh, trên người đại đạo quy tắc tung bay, như kia tân sinh chân hoàng linh vũ vậy, để hắn cường thịnh đến đỉnh phong, khí tức của nhân đạo chí tôn, hắn lại muốn trở thành chí tôn. Thần hoàng giật mình, kém chút không phản ứng lại, này không khỏi quá nhanh chút, cái tên này đến cùng kiềm chế đến trình độ nào? Phải biết độn nhất chính là mạnh hơn, cảnh giới cực hạn cũng đặt ở đó, vĩnh viễn không thể vượt qua chí tôn giới hạn, một khi lướt qua, vậy dĩ nhiên là chí tôn. Hiện nay, Vương Trường Sinh dĩ nhiên toát ra nhân đạo chí cường khí tức, hiển nhiên là muốn chạm đến giới hạn kia rồi. Lúc này mới bao lâu, hắn tuổi trẻ quá mức, thật là ly kỳ. Bên trong ao máu, Vương Trường Sinh không nhúc nhích, như hóa thạch, bị một tầng linh vũ bọc, hóa thành một cái kén, dường như lần thứ hai niết bàn, cũng bị ấp, muốn bắt đầu tân sinh. Từng trận đạo âm tự nguyên thần kiếm thai bên trong truyền ra, như là có cái thần chỉ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trăm nghìn năm như một ngày lắng nghe thiên địa tụng kinh. Một năm sau, thần hoàng khí tức càng cường thịnh, nhưng hắn lại không rảnh thể ngộ bản thân biến hóa. Sự chú ý hoàn toàn bị một cái khác màu đỏ thẫm chùm sáng hấp dẫn. Khí tức của chí tôn, hắn thật muốn bước lên con đường kia rồi. Hắn cảm khái, nội bộ Vương Trường Sinh hai mắt vi đóng, trong ngoài rỗng tuếch, khí tức mơ mơ hồ hồ, chìm chìm nổi nổi, bất sinh bất diệt, chính là một loại niết bàn trạng thái. Một khi thành công, kia đem đăng lâm nhân đạo chí tôn lĩnh vực, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Ở chỗ này khó được an bình năm tháng bên trong, sẽ có một vị trẻ tuổi ở đạp chí tôn đường. Nếu là thành công, đem đánh vỡ vạn cổ thần thoại, trở thành tiên cổ kỷ nguyên sau trẻ trung nhất cùng mạnh mẽ nhân đạo chí tôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.